Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Thần mở cửa xe bước xuống, anh rẽ vào con ngõ tối, đi tới phía sau tòa nhà chung cư, chuẩn bị vào cầu thang, bất ngờ phát hiện dưới gốc cây đinh lăng có một bóng dáng rất quen thuộc. Người đó đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân. Dây xích đã rỉ sét phát ra tiếng kêu khô khốc. Cô ta cầm trong tay một cây kem, dưới chân đặt một túi nhựa màu đỏ. Hôm nay cô không trang điểm, nhưng vẫn rất nổi bật. Có những người dù ở bất kỳ môi trường nào cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác trước tiên. Nhưng cô ta đến đây làm gì nhỉ? Thiệu Thần nhất thời ngạc nhiên, đứng yên tại chỗ. Minh Vi thấy anh xuất hiện, như một con chim nhỏ nhảy xuống từ xích đu, cầm lấy túi nhựa, sau đó vứt que kem vào thùng rác, rồi bước thẳng về phía anh. Anh đi đâu vậy? Em chờ anh lâu lắm rồi. Chờ anh, để làm gì? Thiệu Thần âm thầm bình tĩnh lại. Có chuyện gì sao? Cô gật đầu, rồi lặng im một cách khó hiểu. Thiệu Thần chờ cô nói, nhưng Minh Vi lại lộ vẻ ngạc nhiên. Anh không mời em lên à? Anh nhất thời cứng họng, mở miệng, nhưng không biết phải nói sao. Ánh mắt của Minh Vi không chút che giấu sự nghi ngờ về cách tiếp khách của anh. Đi thôi, Triệu Thần quay người lên lầu. Anh rút chìa khóa mở cửa, bước vào nhà. Cô đột nhiên đưa túi nhựa trong tay cho anh. Cái gì đây? Mua đồ. Minh Vi chạm vào chóp mũi. Như lẽ đương nhiên, đến nhà người ta chơi, không thể tay không được. Thiệu Thần đoán cô chắc chắn là mua đồ vội vàng, chợt nhớ ra phép lịch sự khi đến thăm nhà người khác. Mua đại cái gì đó ở đâu đó. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy một túi cà chua bi. Vừa nãy khi vào hẻm, anh thấy có người đang đẩy xe bán loại này. Cảm ơn. Thiệu Thần cảm thấy cảnh tượng này có chút kỳ lạ. Minh Vi thậm chí còn nghiêm túc đáp lại, không có gì. Sau đó, cô tự mình cúi xuống cởi giày. Thiệu Thần đặt trái cây lên bàn ăn và mời cô ngồi tự nhiên. Sau đó vào bếp rót nước. Minh Vi đến ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, liếc nhìn các vật dụng trên bàn trà. Cô ngạc nhiên một chút, rồi cầm lấy một món đồ và quan sát kỹ lưỡng trong tay mà không lên tiếng. Thiệu Thần từ bếp bước ra với ly nước, ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Minh Vi. Cô rất táo bạo, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Ánh nhìn của cô không buông lỏng một chút nào. Thiệu Thần cảm thấy không thoải mái. Anh đưa cốc nước cho cô. Em nhìn đủ chưa? Cô mỉm cười, đôi mắt ngập tràn ánh sáng như mùa thu, ánh lên vẻ tinh khôi và dịu dàng. Thiệu Thần thoáng bối rối. Anh liếc mắt đi nơi khác. Minh Vi hỏi, hai ngày qua anh bận gì vậy? Anh cảm thấy câu hỏi này rất khó hiểu. Minh Vi tiếp tục nói, em vẫn luôn nghĩ về chuyện của chúng ta. Anh cúi đầu suy nghĩ trong vài giây, rồi không thể kìm được mà mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lông mày. Chúng ta có chuyện gì cơ? Minh Vi vẫn tự nhiên như thường lệ. Anh nghĩ sao? Thiệu Thần suýt quên mất tính cách bướng bỉnh của cô gái này. Anh im lặng, kéo ghế ngồi xuống trước bàn, ngước nhìn cô, giọng điệu bình thản, đừng đùa nữa, em đi đi. Minh Vi nhìn anh với ánh mắt trong sáng. Nhưng em đã quyết định sẽ ở bên anh. Cô dừng lại một chút, dù anh có đồng ý hay không. Quả nhiên là cô không ngại nguy hiểm, nói ra những lời khiến người khác phải kinh ngạc. Anh cười bất lực, lắc đầu, em có biết mình đang nói gì không? Biết chứ, cô khẳng định chắc chắn. Em là người chỉ sống cho hiện tại, chỉ nhìn vào thực tại, không quan tâm đến những điều khác. Thiệu Thần nói khẽ, nhưng tôi thì không. Minh Vi chẳng thèm để ý, ép hỏi. Em chỉ hỏi một câu, anh có thích em không? Anh im lặng, suy nghĩ một lúc, tôi không hiểu tại sao em lại chọn tôi. Chỉ là cảm thấy anh tốt. Thiệu Thần bật cười, tôi có gì tốt chứ? Anh ngẩng đầu nhìn cô. Người ngày nào cũng không biết mình có thể sống tiếp hay không. Rất kích thích, đúng không? Minh Vi nhướng mày, em thích trêu đùa đàn ông, nhưng anh lại thiếu tự tin đến mức nghĩ mình giống họ sao? Thiệu Thần không bị lay động, lần trước tôi đã nói rõ rồi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi, không có ý nghĩa gì đâu. Minh Vi chỉ cười khẽ, cần gì ý nghĩa chứ? Cô cầm một chai gì đó trên bàn trà đứng lên, đi đến trước mặt anh. Đây là gì? Thuốc giảm đau. Cô cúi đầu nhìn, im lặng gật đầu, đặt chai thuốc lên bàn, rồi lấy ra món đồ khác mà cô đang cầm trong tay. Còn cái này, Thiệu Thần nhìn chiếc hoa tai hình con rắn màu xanh, đột nhiên không biết nói gì. Minh Vi nhìn anh không chớp mắt, giọng có phần mỉa mai. Tối hôm đó trời tối như vậy, còn mưa nữa, anh đã tìm bao lâu? Hay là sáng hôm sau anh đã đặc biệt quay lại căn nhà gỗ? Thiệu Thần cứng đờ người, nếu đã không muốn ở bên nhau, thì đừng tạo hy vọng cho con gái. Em đi đường ban đêm của em, dù có bị mưa ướt, bị sét đánh, bị lạc đường, gặp kẻ xấu, thì cũng liên quan gì đến anh? Vô duyên vô cớ chạy đến tìm em, còn giúp em lau chân, có ý nghĩa gì? Chỉ là trêu đùa rồi bỏ chạy, không có trách nhiệm chứ gì. Thiệu Thần chưa bao giờ tranh cãi thắng cô, lúc này lại càng không biết phải làm sao. Tôi, Minh Vi đứng trước mặt, từ tốn cắt ngang lời anh. Em hiểu rồi, là anh không tự chủ được, đúng không? Thiệu Thần nín thở, định cứng rắn phủ nhận, nhưng lại nghe cô nói tiếp. Không sao, em cũng vậy. Anh sững người. Sự thẳng thắn và chân thành của cô gái này làm anh toát mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt trong trẻo không hề che giấu, anh đột nhiên cảm thấy tự ti. Minh Vi dường như đã nhìn thấu anh từ lâu. Cô thì thầm, em chỉ muốn có người ở bên cạnh. Thiệu Thần nuốt khan, nén cảm xúc. Minh Vi, em biết tình trạng của tôi mà. Tôi không thể cho em cái gì cả. Cô lắc đầu, cười nhẹ. Người bệnh ung thư không thể yêu sao? Chẳng lẽ bị bệnh thì phải yên lặng chờ chết? Cô đơn lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Ai đặt ra quy tắc đó? Hơn nữa, sao anh biết em muốn gì? Tương lai, hôn nhân, gia đình, những thứ đó em không quan tâm. Anh đừng lo lắng. Thiệu Thần vô thức siết chặt ngón tay. Thân hình rắn giỏi tựa vào lưng ghế. Chậm rãi lắc đầu. Tôi không cãi được em. Nhưng em cũng không thể thuyết phục tôi. Vậy thì anh từ từ suy nghĩ đi. Em sẽ đến vào ngày mai. Cô chuẩn bị ra cửa để thay giày, rồi nhớ ra điều gì đó, quay lại đặt chiếc bông tai hình con rắn xanh lên bàn, trả lại cho anh. Thiệu Thần lộ vẻ xấu hổ. Cô nói thêm, em chưa từng theo đuổi đàn ông. Hôm đó ở quán bar, đúng là em có hơi táo bạo, nhưng đó là giả. Em chưa bao giờ tùy tiện ngủ với ai. Thiệu Thần nói, anh biết. Mặt Minh Vi đỏ bừng. Cô mím môi, cô mạnh mẽ suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng để lộ một chút ngượng ngùng. Anh không cần cô tự chứng minh hay giải thích gì thêm. Cảm giác này thật tốt. Minh Vi thay giày, mở cửa. Em đi đây, mai gặp. Thiệu Thần ngồi yên trên ghế một lúc lâu, lặng lẽ cầm lấy chiếc hoa tai hình con rắn xanh trên bàn. Nhớ lại những lời cô vừa nói, ngang ngược, độc đoán, nhưng lại cực kỳ chân thành. Anh thực sự đã từng nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Một mình lặng lẽ chờ chết, những cảm xúc mà người bình thường có thể hưởng thụ, anh đã không còn mong đợi từ lâu. Thời gian trôi qua, dường như anh quên mất rằng mình vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Nếu anh khỏe mạnh, không bị bệnh, làm sao có thể để cho một cô gái theo đuổi mình chứ? Nếu không có bệnh, nghĩ đến đây, ánh mắt anh trở nên ảm đạm. Minh Vi đã tuyên bố sẽ đến gặp anh vào ngày mai. Cô thật sự rất tự tin và kiêu ngạo, không để ai phản bác. Nhưng thực tế là chỉ một ngày thôi cũng là một sự chờ đợi đầy đau khổ. Đêm đó, cô nằm trên sofa trằn trọc mãi, không thể kiềm chế được mà nhắn tin cho anh. Anh ngủ chưa? Không có phản hồi, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán. Minh Vi lật người nằm nghiêng, ôm điện thoại và tự nói chuyện. Nói chuyện với em chút đi. Anh thích ăn trái cây gì? Nho, chuối. Lần trước ở văn phòng luật, tại sao anh lại làm như không quen biết em? Anh không tò mò sao? Vì anh mà em đã từ chối một hợp đồng lớn đấy. Mỗi ngày em đều nghĩ về anh. Thiệu Thần, nếu anh không trả lời, em sẽ gửi ảnh khỏa thân đấy. Cuối cùng anh cũng phản hồi. Đừng có làm bậy. Minh Vi cười khúc khích. Cô mở album và gửi cho anh một bức ảnh. Thiệu Thần giật mình, nhưng khi nhìn rõ bức ảnh, anh sững sờ, hóa ra đó là một bức ảnh khỏa thân của Đường Đen. Anh sợ không? Anh nhìn màn hình, có thể tưởng tượng ra vẻ đắc ý của cô lúc này. Không, anh trả lời, nếu đã thấy tin nhắn, tại sao anh lại không trả lời em? Để em tự độc thoại một mình như thế. Thiệu Thần lúng túng, chủ đề thay đổi quá nhanh. Tôi không theo kịp, có thật vậy không? Minh Vi ngay lập tức kéo xuống để kiểm tra cuộc trò chuyện. Hình như có thật, em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Không kiềm chế được, nhưng anh lại không biết phải trả lời thế nào. Suy nghĩ một lúc, rồi chỉ nhắn lại, anh đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi ngủ, Minh Vi đột nhiên không biết nói gì. Nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ, anh đang bị bệnh, chắc chắn cần nghỉ ngơi. Đi ngủ sớm là điều tốt. Nghĩ vậy, cô không còn cảm thấy bực tức nữa. Vậy anh ngủ đi, nhưng tối nay em sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Có thể còn làm chuyện linh tinh. Anh đừng bận tâm nhé. Thiệu Thần sững người. Tôi ít khi mơ, tối nay thì sẽ mơ. Không tin cứ chờ xem. Được rồi, anh bất lực. Minh Vi mím môi cười. Ánh mắt dịu dàng dần. Cô đặt điện thoại lên ngực. Không lâu sau, đột nhiên có tiếng rung. Cô tưởng là Thiệu Thần, vui mừng cầm lên xem, nhưng hóa ra là cuộc gọi từ Hứa Phương Nghi. Alo, mẹ ạ, Vi Vi, mấy ngày nay con bận gì vậy? Đã gọi cho bố con chưa? Chưa ạ, hôm sinh nhật, sau khi cãi nhau, cô đã làm Phật Ý Minh Sùng Huy. Hai cha con đang chiến tranh lạnh đến giờ. Hứa Phương Nghi nhẹ giọng thở dài. Bố con nhập viện rồi. Ngày mai sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ polyp. Con cũng không đi thăm sao? Minh Vi ngạc nhiên im lặng một lúc. Bố phẫu thuật có nghiêm trọng không? Sao không nói cho con biết? Con không gọi điện, suốt ngày ấy không biết bận rộn cái gì, làm sao nói với con được? Chẳng lẽ bắt người lớn phải chủ động hạ mình à? Bố con tính cách kiêu ngạo như vậy, sao có thể? Nghe vậy, Minh Vi tỏ ý ám chỉ. Giờ mẹ lại rất thông cảm cho ông ấy. Sau khi nói xong, cô ngừng lại đôi chút. Con biết rồi, ngày mai con sẽ đến bệnh viện. Hứa Phương Nghi vội nói. Được rồi, hiểu chuyện một chút, nhớ xin lỗi bố con. Lần trước, tại sao lại bắt cô xin lỗi nữa? Xin lỗi cái gì chứ? Không đợi bên kia nói xong, Minh Vi cắt ngang. Được rồi, mẹ, ở cửa hàng con có việc. Con cúp máy đây, cô điều chỉnh cảm xúc, hít thở sâu, sau đó gọi điện cho bố. Điện thoại do Tiết Mỹ Hà nhận. Bố tôi đâu, giờ ông ấy thế nào rồi? Ông ấy đang uống thuốc, rất khó nuốt, ngày mai mấy giờ phẫu thuật? 2 giờ chiều, Minh Vi hỏi, tại sao các người không thông báo cho tôi? Tiết Mỹ Hà ngập ngừng một chút rồi cười nói, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Không có gì nghiêm trọng, gì có thể chăm sóc được. Hơn nữa cũng sợ làm phiền cháu. Minh Vi cũng cười, làm phiền gì chứ, tôi chẳng phải là con gái ông ấy sao? Tiết Mỹ Hà không lên tiếng. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện. Ồ, được rồi, được, được, hai bên không hợp nhau. Dù cho có trở thành người thân cũng khó mà hòa hợp. Sáng hôm sau lúc 10 giờ, Thiệu Thần nhận được điện thoại của Minh Vi. Cô nói, ở dưới nhà anh có quán bò hầm ngon như thế này. Sao không nói cho em biết? Anh xác nhận lại giờ. Hỏi, em đang ăn sáng hay ăn trưa? Cùng nhau ăn, anh ở nhà chứ? Xuống nhanh đi, Thiệu Thần cúi đầu nhìn áo ba lỗ và quần đùi của mình. Thường thì anh sẽ mặc vậy mà xuống, nhưng bây giờ lại do dự. Cuối cùng vẫn quay vào thay một chiếc áo hoodie đen và quần jean. Lấy chìa khóa rồi ra khỏi nhà. Khu phố cũ đông đúc người qua lại. Một chiếc xe buýt chạy qua. Sau đó có vài chiếc xe điện nhỏ và xe máy chạy theo. Qua con đường hỗn loạn và cũ kỹ, anh thấy Minh Vi đang ngồi trong quán mì bò. Cửa sổ kính lớn gần như chưa từng được lau chùi. Mờ mịt, người rất đẹp nhưng lại không hòa hợp. Trong lòng Thiệu Thần trỗi lên cảm xúc hỗn độn. Anh có chút do dự. Không biết có nên tiếp tục tiếp xúc với cô như thế này không? Anh cảm thấy tội lỗi. Nhưng Minh Vi lại bảo anh nghĩ nhiều quá rồi. Trong lúc đang mơ hồ, điện thoại rung lên, anh thấy hiển thị cuộc gọi và ngẩn ra. Minh Vi gọi điện cho anh từ phía bên kia đường, cười hỏi, anh hồn lìa khỏi xác rồi à? Thiệu Thần băng qua đường bước vào quán, ngồi xuống trước bàn nhỏ. Cô đang ăn phở hầm một cách ngon lành, ngẩng đầu liếc nhìn, hơi ngừng lại. Thiệu Thần thấy vẻ mặt khác lạ của cô, hỏi, sao vậy? Minh Vi lấy khăn giấy lau miệng, ánh mắt chớp lóe, chớp chớp mắt, hôm nay anh chưa cạo râu à? Anh đưa tay sờ cằm, hơi nhám, đúng là chưa cạo, quên mất, để râu lún phún nhìn trưởng thành hơn bình thường. Minh Vi nghĩ, rất quyến rũ, sau đó cô đỏ tai, cúi đầu tránh ánh mắt. Lặng lẽ cắn ống hút uống nước. Thiệu Thần thấy cô mắt rủ xuống, má cũng đỏ bừng. Anh hiểu rõ nhưng không nói gì, chỉ gọi một tô mì bò. Minh Vi lấy lại tinh thần, nhịp tim trở lại bình thường, nói với anh, ban đầu định hôm nay sẽ ở bên anh cả ngày, nhưng lát nữa em phải đi bệnh viện, anh đưa em đi nhé. Thiệu Thần hỏi, đi bệnh viện làm gì? Bố em phẫu thuật. Nghiêm trọng không? Polyp dạ dày. Thiệu Thần nhíu mày, cân nhắc, nhà em mọi người đều không tốt về dạ dày. Có lẽ vậy. Em có kiểm tra định kỳ không? Kiểm tra gì? Ví dụ như nội soi dạ dày. Anh nghĩ là nên làm một lần. Minh Vi nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, sợ hãi lắc đầu, không đâu, khó chịu lắm. Thiệu Thần nhớ trước đây đã nói chuyện với cô về chủ đề này. Khi đó cô viện cớ là đi bệnh viện một mình làm phẫu thuật rất buồn. Nên lần này anh nói, anh đi cùng em, gây mê toàn thân không có cảm giác gì đâu. Dạ dày em không tốt, sớm làm kiểm tra, nhớ đâu. Anh nhận ra mình không kiểm soát được lời nói, kịp thời ngừng lại, nhưng Minh Vi không để ý. Nhướng mày nhìn anh, lo cho em à? Diệu Thần điềm tĩnh, anh nói nghiêm túc. Không đùa với sức khỏe đâu. Minh Vi cười nói, em và anh suy nghĩ khác nhau. Em không có kế hoạch cho cuộc sống. Cứ sống ngày nào hay ngày đó. Nghĩ xa làm gì, hôm nay sống vui vẻ là quan trọng nhất. Thiệu Thần nói, em chưa từng trải qua cảm giác mất đi sức khỏe nên mới ngông cuồng như vậy. Minh Vi cúi đầu cười, đồng ý với anh, nhưng vẫn cố chấp. Đúng vậy. Nên đến lúc đó em mới cảm nhận được. Thiệu Thần nghẹn lời, cô nhướng mày, có phải thấy em cứng đầu không? Anh chỉ nói, cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống rất khác nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Minh Vi bĩu môi, nháy mắt với anh, có thể dung hòa mà, chúng ta chưa đủ hiểu nhau, biết đâu sau này tiếp xúc sâu hơn sẽ thay đổi quan điểm. Phát hiện rằng cách nhìn cuộc sống của anh chưa chắc đã đúng. Của em chưa chắc đã sai. Thiệu Thần bật cười, cúi đầu cười nhẹ. Hình ảnh này rơi vào mắt Minh Vi. Tim cô lại loạn nhịp. Khẽ vuốt ngực, lẩm bẩm. Anh đừng dùng vẻ mặt đó. Anh không hiểu. Tôi làm sao? Cô thầm trách bản thân. Cắn môi, khiêu khích người ta mà không biết. Cô không biết phải diễn tả thế nào. Ngực cứ đập liên hồi. Thiệu Thần tuy không hiểu mình đã làm gì khiến cô nghĩ là đang khiêu khích, nhưng có thể thấy vẻ ngại ngùng của cô gái này, sự bối rối và phấn khích ẩn sau sự làm bộ, như cá nhỏ nhảy khỏi mặt nước, đáng yêu vô cùng. Anh nhìn sang chỗ khác. Sau khi ăn xong mì, anh lái xe đưa cô đến bệnh viện thành phố. Anh đi cùng em vào nhé. Không, Thiệu Thần nói, tôi đợi ở ngoài. Trong lòng Minh Vi dâng lên một cảm giác dịu dàng tinh tế. Cô hiếm khi cảm nhận được sự ân cần và mềm mại như thế này. Nhưng Thiệu Thần luôn khiến cô cảm thấy điều đó. Cô âm thầm vui sướng. Thích cảm giác này, Minh Vi đến khu nội trú, tìm đến phòng bệnh của bố. Khuôn mặt của Minh Sùng Huy trông không tốt lắm. Vì sắp phẫu thuật nên từ tối qua đến giờ phải nhịn ăn. Không ăn gì cả, là một người đàn ông trung niên đẹp trai. Khuôn mặt nghiêm nghị và không hay nói cười của ông càng thêm trầm lặng. Tiết Mỹ Hà đứng bên cạnh giường cúi đầu nhìn vào kim tiêm trên cánh tay ông. Sau đó lấy khăn ướt giúp ông lau tay. Minh Sùng Huy thấy Minh Vi bước vào. Câu đầu tiên lại hỏi, sao không gõ cửa? Minh Vi không nói nên lời. Nghĩ thầm rằng cửa phòng bệnh vẫn đang mở mà. Người khác có thể tùy ý vào. Chỉ có cô là không được. Ông già này việc dạy dỗ cô đã trở thành phản xạ bản năng rồi sao? Vậy con có cần vào lại một lần nữa không? Cô chế giễu một cách chua ngoa. Minh Sùng Huy nhíu mày. Thôi bỏ đi. Minh Vi bĩu môi. Tiết Mỹ Hà lại cười chào cô. Vi Vi đến rồi. Hai cha con không nói gì với nhau. Cô chỉ nhìn Tiết Mỹ Hà bận rộn. Lúc thì sắp xếp đồ dùng mang từ nhà đến. Lúc thì tìm bác sĩ để trao đổi tình hình. Không lâu sau y tá vào thông báo chuẩn bị phẫu thuật. Thật ra chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ. Nhưng không hiểu sao. Đến lúc này, Minh Vi bỗng không kiềm được mà gọi một tiếng. Bố, Minh Sùng Huy quay đầu nhìn cô. Bình tĩnh nói, không sao, chuyện nhỏ thôi. Rồi bước vào phòng phẫu thuật. Minh Vi thở dài một hơi, tìm một chỗ trống ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiệu Thần. Bên này phải mất 2-3 tiếng mới xong. Anh về trước đi, lát nữa em sẽ tìm anh. Cô vừa nhắn xong thì nghe thấy Tiết Mỹ Hà nói chuyện với Gia Bảo qua điện thoại. Hết, bố con, nay đến, bố con, khác. Minh Vi nghe rất khó chịu. Cô đeo tai nghe vào nghe nhạc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, Hứa Phương Nghi gọi đến, kiểm tra xem cô có thực sự đến bệnh viện không. Minh Vi xoa nhẹ trán, lạ lùng hỏi, sao đột nhiên mẹ lại quan tâm đến chồng cũ như vậy? Hứa Phương Nghi nói, mẹ không quan tâm đến ông ấy, chỉ là không muốn để cho mẹ kế của con có cơ hội cười nhạo. Bố bị bệnh mà con gái ruột lại không có mặt, chẳng phải là sẽ khiến mọi người nghĩ mẹ dạy con không ra gì sao? Minh Vi khẽ cười nhẹ, xoa trán, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nhìn vào tình trạng hiện tại của mình, người khác cũng có thể đoán được bố mẹ mình ra sao? Nghĩ đến điều này, Minh Vi cảm thấy một sự hả hê đầy phá hoại trỗi dậy. Cách chương